tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 35, sự kiện ly hôn. Góc truyện audio.com. Xe trở về chạy nhanh mà qua. Phong cảnh hai bên một đường lùi lại. Thời gian lại không thể quay lại. Lúc về đến nhà, sớm đã qua giờ cơm trưa. Trước mặt má má gọi điện thoại gọi nàng về nhà ăn cơm. Nàng nói dối cùng bằng hữu ăn rồi. Mạc má má không nghi ngờ gì. Chỉ là dặn dò nói mình cùng Mạc ba buổi chiều cùng nhau xuất môn một chuyến. Phỏng đoán sẽ trở lại vân vân. Nàng trên ghế sofa trong phòng khách ngồi yên hồi lâu. Cho đến trời chiều màu vàng rải đầy góc phòng. Mới rốt cục đứng dậy trở về phòng. Mở ra máy tính. Vào ức trăng sáng chiếu mương máng. Vẫn LV như trước. List bạn tốt lòng ta hướng trăng sáng, và bốn người kia cũng không có login. Minimize cửa sổ game sau. Nàng lại vào ức nước biết người ta quấn. Nhưng mà tin nhắn nhảy ra trước mắt lại làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Mật ngữ, thiên sơn điểu phi tuyệt. Tiểu lục, Việt ca vì cùng băng nhược một chỗ. Hiện tại muốn cùng chim nhỏ ly hôn. Mật ngữ, thiên sơn điểu phi tuyệt. Chim nhỏ tại trong băng nói. Bạn vẫn luôn biết rõ chuyện Việt ca cùng băng nhược, đến cùng chuyện là đúng hay không? Mật ngữ, hắc miêu không ngủ, tiểu lục, chim nhỏ hiện tại tâm tình có chút kích động, em bao dung một chút đi. Mật ngữ, chim nhỏ yêu thương, tiểu lục, đây hết thảy đều do cô. Mật ngữ, chim nhỏ yêu thương, nếu như lúc trước cô không có thêm cái tiểu tam băng nhược vào bang, tôi cùng hắn cũng sẽ không thành như vậy. Mật ngữ, chim nhỏ yêu thương, hơn nữa trước cô không phải là thề son sắt nói sẽ giúp tôi nhìn hắn. Nhưng là bây giờ tại sao phải biến thành như vậy? Mật ngữ, chim nhỏ yêu thương, cô là không phải là đã sớm biết giữa bọn họ có vấn đề. Vì cái gì cô không ra mặt ngăn cản hoặc nhắc nhở? Mật ngữ, chim nhỏ yêu thương, tiểu lục, tôi đối với cô quá thất vọng rồi. Uổng phí tôi liên tục đem cô trở thành bạn tốt. Bạn đang đọc Võng Du, tình cờ anh đã gặp gỡ em duyệt tuyệt. Chuyển ngữ, Tuyết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Mạc Lục có chút không cách nào tiêu hóa những lời trước mắt này. Như thế nào tất cả cùng nàng không quan hệ vậy mà toàn bộ đổ trên đầu nàng. Nàng bởi vì xem chim nhỏ như bằng hữu mới tốt ý nhắc nhở. Nhưng là vì cái gì chim nhỏ có thể lý giải thành thế? Nếu như nàng có thể dự đoán đến băng nhược sẽ làm cho Việt ca cùng chim nhỏ tình cảm tan vỡ, nàng cũng sẽ không lại đi đem tiến đến. Thật là nghe thấy tin tức này, nàng ngoại trừ khiếp sợ còn cũng thay chim nhỏ thấy không đáng. Đúng là vì cái gì? Chẳng lẽ tại trong mắt chim nhỏ, nàng liền là một người như vậy? Đối mặt chất vấn kia trong lòng nàng cảm thấy ủy khuất, lại chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng rốt cục mở ra xem kênh băng phái nói chuyện, từ vừa mới bắt đầu on mọi người tập thể khiển trách Việt ca cùng băng nhược. Việt ca chính mình không phân tê giải lại ra mặt bảo hộ băng nhược. Dần dần đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng chim nhỏ một người chất vấn. Bang, chim nhỏ yêu thương, anh cùng băng nhược bất quá biết hơn 10 ngày. Chúng ta cùng một chỗ gần 2 năm. Chẳng lẽ bù không được hơn 10 ngày ngắn ngủi? Bang, chim nhỏ yêu thương, từ ảo cảnh đến phong vân OL. Anh đã nói anh yêu em, cũng đã nói tình này không thay đổi. Chẳng lẽ những thứ này đều là giả sao? Bang, chim nhỏ yêu thương, băng nhược cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tốt? Tốt đến mức có thể làm cho anh không tiếc phản bội hứa hẹn. Vào thời điểm này lại vẫn che chở cô ta. Chấm, bang, chim nhỏ yêu thương, anh luôn miệng nói nàng ta không có làm sai. Như vậy người sai có phải hay không là em ư, bang. Chim nhỏ yêu thương, bởi vì em liên tiếp hơn 10 ngày không có online, cho nên anh cảm thấy em không coi trọng anh. Bang, chim nhỏ yêu thương, nhưng là anh có biết hay không? Nếu như không phải là bởi vì nghĩ muốn ngày sinh nhật anh có thể thể đến tận nơi gặp anh. Em đã cố gắng thu xếp công việc để được nghỉ. Việt ca luôn trầm mặc, rốt cục lần nữa tại trong băng mở miệng. Bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Chim nhỏ, thực xin lỗi. Bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Chúng ta đi Nguyệt lão ly hôn đi. Thành viên trong băng chứng kiến những lời này, mặc dù cũng muốn quật Việt ca dừng lại, nhưng là dù sao cũng là chuyện riêng của hai người, bọn họ không nên động thủ. Hơn nữa, trầm mặc hồi lâu chim nhỏ gật đầu nói tốt, những người khác liền cũng không có quyền lên tiếng. Bang, chim nhỏ yêu thương, vượt qua, anh đã lựa chọn rời đi, vậy thì mời anh vĩnh viễn đừng trở về. Sau hệ thống soát ra một cái thông cáo. Hệ thống, người chơi liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua cùng người chơi chim nhỏ yêu thương hôn nhân tan vỡ. Từ đó chân trời góc biển, nam cưới vợ nữ lấy chồng không liên hệ với nhau, tình thế giới yên lặng trong chốc lát, đột nhiên nghị luận rối rít. Bởi vì có người nhớ lại đôi ly hôn này là đôi cưới nhau đầu tiên của Phong Vân OL. Ai, vui buồn ly hợp luôn vô tình, tình thế giới rất nhiều người bắt đầu thảo luận tình cảm qua game. Có người nói trong tình cảm game quá mức yếu ớt, chỉ dựa vào thế giới ảo không bền chắc, cũng có người nói là vì hai bên yêu còn chưa đủ sâu nếu quả như thật sâu yêu làm sao có thể sẽ bị người khác nạy ra góc tường. Có chút biết rõ nội tình nói xong rất mịt mờ đối với việc tiểu tam tồn tại vô luận là thực tế cuộc sống hay là thế giới ảo đều là bị người ta phỉ nhổ, cho nên lần này kênh thế giới những người chơi nữ nhất trí đứng ở bên chim nhỏ yêu thương. Nhưng là dư luận mạnh hơn thì có ích lợi gì đây? Chim nhỏ cùng Việt ca trong lúc đó đi đến tình trạng này, đã không có khả năng quay lại. Hệ thống thông cáo soát ra sau không đến một phút thông báo bang phong hoa tuyệt đại soát ra hai cái thông cáo. Bang, người chơi chim nhỏ yêu thương từ chức vị. Bang, người chơi chim nhỏ yêu thương rút khỏi bang hội. Thành viên bang phái chứng kiến tin tức này, cũng nhịn không được mở miệng. Bang, thiên sơn điểu phi tuyệt. Không nhìn lầm đi, chim nhỏ rút khỏi bang rồi. Bang, hắc miêu không ngủ, muốn lui cũng không nên chim nhỏ lui bang. Bang, hòa thượng rượu thịt, lao, chim nhỏ vừa rồi không có làm sai. Sao lại rồi bang a, bang, đạo sĩ, đúng vậy, phải đi cũng không nên là chim nhỏ đi. Bang, vạn thủy thiên sơn chỉ chờ nhàn rỗi. Ta PM mặt chim nhỏ tỉ tỉ thật lâu, nàng cũng không trả lời. Bang, núi xanh như trước, ta vừa rồi thêm nàng lại. Nàng cự tuyệt, bang, nước biết người ta quấn. Ta đi thử một chút. Cửa sổ chat mạc lục còn đó. Nhưng là nàng lại chợt phát hiện list hảo hữu không tìm thấy người chơi tên đó. Chim nhỏ rõ ràng xóa hỏa hữu với nàng. Mạc lục khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Nếu như lúc trước, nàng không có phát tin tức làm cho chim nhỏ chú ý Việt ca cùng băng nhược có vấn đề. Bây giờ không phải là sẽ khá hơn một chút sao? Ít nhất, tại trong mắt chim nhìn nàng sẽ không bị là kẻ không được tha thứ. Mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Chim nhỏ, chị trở về bang đi. Mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Nên đi người kia là băng nhược. Không phải chị, mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Trong bang tất cả mọi người hy vọng chị có thể trở về. Mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Em phát tin tức đưa cho chị khi đó chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Cũng không phải là thật sự rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Nếu như chị gắng trách tội tại trên đầu em thì em cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là em một chút cũng không hối hận phát tin tức cho chị chú ý Việt ca cùng băng nhược. Bởi vì em coi chị là bằng hữu. Mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Nhưng mà chị suy nghĩ một chút. Nếu như Việt ca thật sự đối với chị tình sâu vô cùng làm sao có thể tại 10 ngày ngắn ngủi cùng với băng nhược tốt hơn rồi. Mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn nhưng là chim nhỏ. Hắn cũng không thích chị. Ít nhất, không có thích như chị vốn cho rằng như vậy. Mạc lục tâm tình phức tạp chờ đối phương trả lời thuyết phục. Nàng hy vọng chim nhỏ có thoát ra bức tranh mình nghĩ. Bởi vì thiếu người kia cũng không có cái gì không được. Mà cuộc sống vẫn là phải tiếp tục, không có gì đáng ngại. Chim nhỏ cuối cùng trả lời thuyết phục, lời nói tràn đầy tức giận chưa bao giờ có. Mật ngữ, người xa lạ chim nhỏ yêu thương đối với bạn nói. Nước biết người ta quấn. Cô cho rằng cô là ai? Cô có quyền gì đối với căn hệ chuyện tôi và anh ấy? Cô có tư cách gì nói hắn không thích tôi? Mật ngữ, Chấm, người xa lạ chim nhỏ yêu thương đối với bạn nói. Đừng tưởng rằng chính mình cái gì đều hiểu. Thu hồi lý do thoái thác kia đi. Tôi không cần. Mật ngữ, người xa lạ chim nhỏ yêu thương đối với bạn nói. Cô làm cho tôi cảm thấy được dối trá. Dối trá, Mạc Lục trợn tròn mắt nhìn xem đối thoại. Thật lâu không nói, trong game này, ngoại trừ Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, chim nhỏ yêu thương là một trong số người nàng coi như bằng hữu nàng nhớ rõ khi mình chỉ LV10 mấy. Một thân một mình làm nhiệm vụ, lại bởi vì nhiệm vụ cần tổ đội, liên tục không cách nào làm. Lúc ấy, Tiểu Tuyệt cùng Núi Xanh cũng không online, nàng chung quanh phát lời xin vào đội toàn bộ không để ý tới. Nàng uể oải ngồi ở một bên vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp. Sau đó có một tiểu thầy thuốc LV hơn 20 đi đến bên cạnh nàng hỏi nàng cần giúp đỡ sao. Nàng cực độ hoài nghi bậc thấp thế rồi cùng mình cộng lại có thể hay không đánh thắng được nhiệm vụ. Bất quá nghĩ thầm hai người ngơ ngác mong thành một gia cát lượng đi. Vào đội sau, nàng mới phát hiện đội ngũ rất có tiềm năng. Khi đó vượt qua cấp 39. Nhưng là tại trong mắt Mạc Lục dĩ nhiên là một cao thủ. Lúc ấy làm xong nhiệm vụ, rồi cô gái ấy còn nói về sau chuyện gì nàng cần muốn giúp đỡ. Thì nếu giúp được cô ấy sẽ tới dù cho có đôi khi đội ngũ này sẽ bị quái ngược vô cùng thảm nhưng là khi đó. Tâm tình của các nàng lại vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chim nhỏ sẽ nói nàng dối trá, trước kia qua lại thân thiết mà nay cố nhân thành người lạ. Nàng hôm nay thấy trời đông đủ giá rét, ai ngờ trong mắt lệ vẫn tuôn trào. Cách chương.